Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 226, không mệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo Minh gật đầu, không sai, rất đơn giản đúng không? Đơn giản cái gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đi thôi vợ. Đường Hạo Minh không cho Tống Vi cơ hội nói hết câu, nắm lấy cổ tay cô, đi về phía khu nghỉ ngơi. Xe của tôi, Tống Vi vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn xe. Đường Hạo Minh cong môi cười nói, xe không chạy được đâu, lát nữa quay lại rồi ký hợp đồng. Nói xong, anh ta buông cô ra, bê Tống Hải Dương từ trên sofa lên. Buông cháu ra, Tống Hải Dương đạp cái chân nhỏ, dãy dụa muốn xuống. Đường Hạo Minh ôm cậu rất chặt còn vỗ một cái vào mông cậu. Nhóc con an phận một chút, bây giờ cháu là con của bác. Mẹ, nghe thấy lời này, Tống Hải Dương không thể tin được trợn tròn mắt nhìn Tống Vi ở bên cạnh. Tống Vi day day huyệt Thái Dương, đang định nói. Đường Hạo Minh lại ôm Tống Hải Dương đi ra khỏi cửa hàng. Này, Tống Vi sững sờ một lúc, sau đó lập tức đuổi theo. Trên đường đi đến nhà hàng ở khách sạn, Tống Vi cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đồng ý giúp Đường Hạo Minh đối phó với việc xem mắt. Sau khi đến khách sạn, Đường Hạo Minh xuống xe trước đi vào trong khách sạn gặp đối tượng xem mắt bảo Tống Vi và Tống Hải Dương trước tiên cứ ở lại trong xe, đợi anh ta gửi tin nhắn thì bọn họ hãy qua. Đợi khoảng nửa tiếng, điện thoại của Tống Vi rung lên, nhận được tin nhắn của Đường Hạo Minh. Con trai, chuẩn bị xong chưa? Tống Vi đọc xong tin nhắn, cất điện thoại đi, nhìn Tống Hải Dương ở bên cạnh. Tống Hải Dương gật đầu, chuẩn bị xong rồi mẹ. Trình Hiệp nhìn bóng lưng của nhóm người kia khẽ cong môi, trong lòng thầm nói, rõ ràng Tổng Giám Đốc rất quan tâm người mà nhà thiết kế Tống dẫn đứa bé theo để gặp mặt là ai, nhưng ngoài mặt lại phải giả vờ không quan tâm. Không mệt sao, bất lực lắc đầu, Trình Hiệp lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của khách sạn. Trong phòng bao, giây phút Tống Vi đi vào, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận, hét lên một tiếng. Đường Hạo Minh, anh ở đây làm gì? Đường Hạo Minh ngồi đối diện với cô phòng bao, lúc nhìn thấy sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, đang kinh ngạc trước diễn xuất của cô, sau đó, giây tiếp theo lại bị tiếng hét của cô làm giật mình. Đồng thời cũng dọa đến cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi đối diện anh, cách trương.